Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, tiểu sư muội đến liễu tương đương. Mẫn học nhìn như tùy ý một câu, Phan Kiến Ngôn cũng không coi như không quan trọng, rượu chú hát lâu như vậy, tự xưng là vì nửa cái âm nhạc người Phan Kiến Ngôn đương nhiên là có hàng tồn. Sau khi trở về chọn đến nhạt đi cuối cùng tuyển ra đến một thủ, lại cảm thấy không hài lòng, tạm thời lại lục vài thủ, phát hiện nghe tới nghe qua còn không bằng nguyên lai tuyển cái kia thủ. Rằng co hồi lâu, Phan Kiến Ngôn có lẽ hay là đem lúc ban đầu chọn cái kia bài hát đã từng chia Mẫn Học thu được Phan Kiến Ngôn phát âm tần lúc Mẫn Học đang tải khổ bức làm viết chữ công. Có tốt như vậy một cái lý do, Mẫn Học đương nhiên bãi công thông khí, nghe xong một lần Phan Kiến Ngôn phát tới, đã từng. Mẫn Học có chút cầm không chính xác, đây là một thủ tràn ngập bi thương tình cảm ca khúc, là một thủ đối với thanh xuân tuế nguyệt hoài niệm chi ca. Lại nói tiếp ngược lại cùng Mẫn Học gần đây cái kia thủ, lưng của ngươi bao, có vài phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bài hát này hát đối công yêu cầu không cao, nhưng có đôi khi thật là càng đơn giản giai điệu, nhịp điệu càng có thể nghe ra ca sĩ công lực. Về phần Phan Kiến Ngôn hát cái này phiên bản, nói ra sắc, còn chưa nói tới, Phan Kiến Ngôn ngón giọng tại Mẫn Học nghe tới, có lẽ hay là rất giống nhau, tối thiểu không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng là dã đường đi, đương nhiên chính hắn cũng không còn tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Không có gì lập trường làm bình phán, nhưng người muốn nói không nên lời xác, tựa hồ cũng không thể nói như vậy, bởi vì Phan Kiến Ngôn hát đối khúc giải thích cùng tình cảm biểu đạt. Tựa hồ là tự nhiên mình chỗ độc đáo, ví dụ như, đã từng, bài hát này, nếu như nói nguyên hát biểu đạt là một loại dũng khí cùng tự tin. Như vậy Phan Kiến Ngôn hát ra tới, tác chính là thành một phần tiêu sái cùng thong dong. Mẫn Học không biết Phan Kiến Ngôn có phải là mỗi bài hát đều có thể như thế. Nhưng xác thực đáng giá thử một lần, đùa giỡn như nhân sinh, với tư cách kịch trung nhân vật chủ yếu, không ai có thể lại so với hắn hiểu rõ hơn nhân vật cảm tình. Quyết định hậu, Mẫn Học không có lại chần chờ. Mở ra WeChat phát câu, Phan lão sư, bán ngươi bài hát, muốn hay không? Phan Kiến Ngôn một mực cầm điện thoại chờ đâu rồi? Vốn định đợi Mẫn Học đến tin tức tựu dây trở lại. Nhưng nhìn hắn phát tới tin tức, Phan Kiến Ngôn vẫn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Một thủ, ca Mẫn Học ghi ca. Sau khi trở về, Phan Kiến Ngôn đã muốn phản nhiều lần phục xem qua thiệt nhiều lượt Mẫn Học tại CCTV trên màn hình. Sâu sắc từ khúc gia tăng nguyên hát Mẫn Học mấy chữ. Muốn cho người chú ý không đến cũng khó khăn. Phan Kiến Ngôn lại Baidu dưới Mẫn Học hai chữ. Một loạt từ khúc Mẫn Học ca lại xuất hiện. Thật sự là không siêu không biết. Vừa tìm đã giật mình. Vị này rốt cuộc người nào gào thét có thể viết ra, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta. Đi vào thời đại mới, vân. Vân những này giọng chính ca khúc cũng thì thôi. Tuy nhiên đã muốn rất ưu tú. Cũng chỉ có thể nói rõ người ta tại nào đó lĩnh vực thiên phú dị bẩm. Nhưng đồng thời lại có thể viết ra, thần lằn bước chậm. Âm sóng, vân. Vân lưu hành loại nhạc khúc ca khúc là cái gì quỷ, một người thật có thể đồng thời khống chế nhiều. Như vậy chủng âm nhạc hình thức ư tốt, thiên tài thế giới chúng ta không hiểu. Chính là bởi vì biết rồi Mẫn Học sáng tác thực lực. Cho nên tại hắn chủ động muốn bán ca, lúc Phan Kiến Ngôn do dự, vô công bất thụ lộc. Phan Kiến Ngôn cảm giác mình đã muốn chiếm quá nhiều tiện nghi. Mặc dù Mẫn Học nói rất đúng, bán, nhưng Phan Kiến Ngôn rất rõ ràng, đây bất quá là tại chiều cố chính mình, người ta thật muốn bán lời mà nói, lại cái đó đến phiên chính mình, dùng Mẫn Học chiến tích mà nói, cướp mua người không cần phải quá nhiều a hát. trải qua do dự, Phan Kiến Ngôn có lẽ hay là không biết như thế nào hồi âm tức. Mấy lần đưa vào, đều cảm thấy không đúng, lại toàn bộ xóa quang. Vì vậy Mẫn Học bên này tự chứng kiến Phan Kiến Ngôn đăng tải đưa vào chung. Nhiều lần lại nhiều lần, chính là không tin tức phát tới. Kết hợp Phan Kiến Ngôn tính cách, Mẫn Học hơi chút suy tư tự đoán được cái đại khái. Vì vậy Mẫn Học chủ động phát nói, không phải tặng không. Ta ca rất đắt tiền, xa hoa, Phan lão sư, ngươi không mua ta liền cho bán người khác. Phan Kiến Ngôn thấy thế vội vàng trả lời, mua, đập nồi bán sắt cũng muốn mua. Bất quá ngươi trước đem bà lão sư cái kia hai chữ xóa được không? Mẫn Học hiểu ý cười một tiếng. Đem, ban ngày không hiểu ban đêm hắc, phát tới, trước hảo hảo luyện luyện. Nếu Lâm đạo diễn cái kia quan gây khó dễ, ta chính là muốn bán ngươi. Bài hát này cũng không đảm đương nổi khúc chủ đề. Phan Kiến Ngôn chứng kiến ca tên lập tức liền ý. Thức được cái gì? Phải nhìn. Nữa Mẫn Học đánh chữ. Càng xác định ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời lại có chủng bị xổ số đập trúng cảm giác. Thiên ngôn vạn ngữ lại há có thể là một cái tả chữ nhưng hình dung có một số việc. Đáng giá vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Phan Kiến Ngôn yên lặng tắt điện thoại di động. Nghiên cứu khởi bài hát này đến. Tiểu nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Mẫn Học là bị điện thoại đánh tỉnh. Không phải phát sinh án kiện. Mẫn Học nhìn xuống điện báo biểu hiện. Lại là Hạ Sơ tiểu sư muội. Mẫn sư huynh, ta đến Ma Đô. Ai tình huống nào Mẫn Học vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Thuận miệng hỏi câu, đi công tác, không đúng. Đúng đổi công làm địa điểm rồi. Ta hiện tại chuyển đến Ma Đô. Cái này rất đột nhiên nha. Không có một điểm dấu hiệu. Ở kinh thành công tác không hài lòng, Mẫn Học gãi gãi đầu phát. Rốt cục ngồi dậy, không có kéo. Hay là đang đồng nhất ra luật chỗ. Bất quá là tại Ma Đô phân chỗ. Bên này muốn khai thác nghiệp vụ. Cần nhân thủ. Ta liền cho thân mời đi theo rồi. Coi như là tốt kỳ ngộ. Hạ Sơ nói rất thông thuận. Kỳ thật cũng không nhưng. Lúc trước chủ nhiệm cùng nàng đề nghị thời điểm. Trong nhà là phản đối. Nhưng gả đi ra ngoài con gái rồi đi ra ngoài nước. A hát không. Là hài tử đại cánh cứng cáp rồi. Muốn quản cũng không cần biết. Hạ Sơ có lẽ hay là điều đến Ma Đô. Hạ Sơ xuất phát từ cái gì cân nhắc không được biết. Dù sao Mẫn Học rất ngoài ý muốn. Tuy nhiên không có làm luật sư cái này đi. Nhưng bên cạnh hắn luật sư đồng học cùng bằng hữu cũng không ít. Mẫn Học biết rõ làm luật sư cái này nghề. Không phải nghiệp vụ tinh thông tựu mọi sự đại cát. Nhân mạch cũng ắt không thể thiếu. Nếu không đi nơi nào tìm án nguyên thì như thế nào làm đằng sau một loạt công tác bất quá đã tiểu sư muội như vậy lựa chọn. Chắc hẳn cũng là có chu toàn tự hỏi. Không có gì hay nói. Như vậy, chúc mừng chúc mừng. Ta đây cái này sư huynh nên tận thoáng một tí người chủ địa phương. Mỹ nữ sư muội có rảnh rất hân hạnh được đón tiếp ư? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Cùng mỹ nữ ăn cơm trưa có lẽ hay là rất vui sướng. Tối thiểu nhất cảnh đẹp ý vui. Toái hoa váy dài gia tăng thuần sắc mỏng áo khoác. Tươi mát tự nhiên. Vị này Hạ Sơ tiểu sư muội tuyệt đối là đầu đường xinh đẹp phong cảnh tuyến. Gặp mặt một câu ngọt ngào. Sư huynh. Nghe Mẫn Học lão nghi ngờ an lòng. Mẫn Học lần này cũng không còn lại nồi lẩu triệt xuyến nhi các loại. Mang theo như vậy mỹ nữ muội tử, những này biểu diễn có chút sát phong cảnh. Đương nhiên, Mẫn Học cũng không còn khoe khoang lấy đi cái gì cao lớn thượng nơi. Hắn chỉ là mang theo muội tử đi một nhà lão điếm. Thể nghiệm đem bả đứng đán Ma Đô đặc sắc mỹ thực. Tuy nhiên với tư cách người kinh thành khả năng ăn không quen. Nhưng đến một chỗ, không nếm nếm địa phương đặc sắc, tựa hồ luôn không hết đầy mãn. Thế nào, chỗ ở tìm xong rồi ư, Mẫn Học vừa ăn vừa nói chuyện bắt đầu đứng dậy. Hạ Sơ gật đầu, cách chỗ ở phía trong không xa. đơn vị đều có cân nhắc đến, sư huynh người không cần lo lắng. Nam thần như thế ấm lòng, hết thảy hoàn mỹ. Hạ Sơ đối với chính mình đổi đi nơi khác quyết định lại một lần nữa đưa cho khẳng định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.